Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222. Vậy ta coi như ngươi chết. Trần Thuật còn duy trì duỗi ra ba ngón tay buồn cười bộ dáng. Nghe Thang Đại Hải lời nói sau, biểu lộ ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, thật lâu, hắn nhìn về phía Thang Đại Hải hỏi. Ngươi cho ta uống có phải hay không rượu giả? Rượu giả? Thang Đại Hải lại bưng chén rượu lên uống một ngụm, tinh tế nhấm nháp một phen, nói ra, không giả a, cùng ta trước kia uống một cái vị, ta tìm rượu thương vẫn là rất đáng tin. Hắn làm sao dám cho mình versus VIP khách hàng lớn uống rượu giả? Vậy ta làm sao chỉ uống một chén? Đã cảm thấy đầu có chút choáng. Trần Thuật che lấy cái trán nói ra, ngươi không phải là rượu cồn dị ứng à? Không có khả năng à? Trước kia chúng ta uống rượu cũng không có loại tình huống này. Thang Đại Hải một mặt lo lắng bộ dáng, nói ra, có thể là bụng rỗng uống rượu gây nên. Ta lấy điểm hoa quả khô cho ngươi lót chút, còn giống như có thịt bò khô, có cần phải tới điểm? Không cần không cần. Trần Thuật khoát tay cự tuyệt, thần sắc phấn khởi nói ra, ngươi lại nói cho ta một chút phân hoa hồng sự việc. Ngươi nói lần này chúng ta có thể kiếm lời nhiều ít. 300 triệu, Thang Đại Hải nói ra, tiền kỳ thu mua tiền tài là ta tìm cứu tinh tập đoàn mượn tạm. Chúng ta phải trả cái kia một khoản mượn tiền cùng trong khoảng thời gian này lợi tức. Khấu trừ về sau, có chừng 300 triệu. 300 triệu, thật sự là 300 triệu, làm sao sẽ nhiều như thế? Trần Thuật thật sự là bị dọa sợ, 300 triệu không phải 30 triệu, mà chính là 10 cái 30 triệu, đây không phải con số, mà chính là thật sự có thể tiến vào bọn họ đom đóm công ty tài khoản bên trong lợi nhuận. Trần Thuật nghĩ tới, nếu như hắn một mực như thế tiếp tục viết, kịch càng ngày càng đỏ. Kịch bản càng ngày càng quý, mấy năm về sau cũng có thể kiếm được 30 triệu. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không dám muốn giống tự mình có thể kiếm được 300 triệu. Bắc Thượng Nghiễm Sâu rất nhiều người đều có ngàn vạn phòng thân. Dù sao, chỉ cần có nhà người, không khác gì nhiều sẽ cùng tại nắm giữ ngàn vạn tư sản. Nhà bản thân liền đáng giá số này, nhưng là... có thể phòng thân quá 100 triệu lại là ít càng thêm ít. Coi như tại ngàn vạn phú ông bên trong cũng thuộc về vảy rồng lông phượng tồn tại. Đối với Trần Thuật mà nói đúng là một khoản tài phú khổng lồ. Nếu như theo lấy hắn tại Đông Chính hoặc là xinh đẹp tiền lương đến tính toán lời nói. Hắn muốn công tác ngàn năm không ăn không uống mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Rất nhiều sao? Thang Đại Hải mặt không có biểu tình nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, cứu tinh tập đoàn hàng năm quảng cáo phí dụng đều không chỉ số này. Trần Thuật cảm thấy, Thang Đại Hải đây cũng không phải là ngay thẳng, là tắc nghẽn, rất dễ dàng liền để người cơ tim tắc nghẽn. Ngươi muốn nghĩ như vậy? Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải. Nói ra, ngươi trước tại đài truyền hình làm phát thanh chủ trì. Một năm có bao nhiêu thu nhập? 200 ngàn. Thang Đại Hải suy nghĩ một chút, nói ra, lại thêm các loại việc tư chạy xô, đại khái 400 đến 500 ngàn. Vậy cũng không ít. Trần Thuật nói ra, coi như ngươi hàng năm 500 ngàn a, không ăn không uống, cần bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 300 triệu? Thang Đại Hải lại nghĩ kỹ, không có làm rõ ràng cái này phức tạp đề toán đáp án. Nói ra, đến thật nhiều năm, đúng, nếu như chỉ dựa vào chính ngươi lời nói, đến thật nhiều năm mới có thể kiếm được 300 triệu. Nghĩ như vậy, có phải hay không vui vẻ rất nhiều? Thang Đại Hải nhất thời vui, nói ra, đúng nga, cái này là dựa vào ta cá nhân năng lực kiếm được 300 triệu. Cùng cha ta không có bất cứ quan hệ nào, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là có một chút quan hệ. Trần Thuật thật sự là thay chính mình cái này bằng hữu e lệ. Nhưng lại không nghĩ tới độ đả kích hắn lòng tự trọng. Nói ra, chúng ta sở dĩ có thể đánh bại nó người cạnh tranh. Thành công thu mua Lưu Long trong tay Nhạc Hải cổ quyền. Là bởi vì cha ngươi nguyện ý cho chúng ta cung cấp khoản tiền lớn lợi tức thấp dẫn đầu cho vay. Nếu là không có tiền kỳ thu mua tiền tài, chúng ta làm sao có thể kiếm được đằng sau 300 triệu? Thì coi như chúng ta biết lần này thu mua rất kiếm tiền. Chúng ta cũng không có cơ hội kiếm được số tiền kia a. Thang Đại Hải có chút khí tôi. Nói ra, đó còn là cha ta công lao. Ngược lại cũng không thể hoàn toàn nói là hắn công lao. Ngươi cũng rất nỗ lực. Trần Thuật vấn đề Thang Đại Hải nói ra. Ta chỉ có nỗ lực. Lời này của ngươi khiến người ta làm sao tiếp. Trần Thuật tức giận nói ra. Thu mua tiền tài là tìm ngươi cha mượn. Tài vụ đoàn đội là cứu tinh tập đoàn phái tới. Bao quát hậu kỳ đàm phán cũng có cứu tinh tập đoàn giám đốc điều hành đoàn đội tham gia. Trừ nỗ lực, người cũng xác thực không có làm qua cái gì có được hay không? Thang Đại Hải nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, coi như lần này cha ta giúp chúng ta một điểm nhỏ bận bịu. Nhưng là từ giờ trở đi, chúng ta đom đóm công ty cũng là một nhà có to lớn tiền mặt chảy công ty. Về sau chúng ta liền có thể làm rất nhiều chuyện. Chúng ta rốt cuộc không cần cầu người. Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải, nói ra, ý nghĩ của ngươi rất đúng, cũng rất không đúng. Chúng ta đom đóm công ty có 300 triệu tiền tài. Xác thực có thể giải quyết rất nhiều khó khăn, cũng có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện. Nhưng là, làm bất cứ chuyện gì cũng phải cần hợp tác đồng bọn. Thí dụ như hỏi chúng ta muốn thương ra một cái hạng mục. Tự nhiên muốn tìm thêm mấy nhà công ty cùng đi hợp tác. Tuy nhiên lợi ích muốn cùng mọi người cộng hưởng. Nhưng là mạo hiểm cũng cùng một chỗ gánh chịu. Một cái hàng rào ba cái cọc. Một cái hảo hán ba cái giúp. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều không thể không có bằng hữu. Ta đã rõ, vẫn là người tới quản lý đom đóm công ty thì tốt hơn. Thang Đại Hải oán trách nói ra. Cùng để cho người khác đuổi ngươi đi ra ngoài. Còn không bằng chính mình thể diện rời đi. Sau khi đi ra lập tức đảm nhiệm đom đóm công ty chủ tịch. Về sau chúng ta làm lớn đi thu mua Đông Chính tập đoàn. Hiện ra lật côn mắt chó. Trần Thuật cười không nói. Nói ra là sao lần này có thể kiếm lời nhiều như vậy. Hậu kỳ đàm phán ta không có chú ý. Thật sự là để cho ta giật nảy cả mình. Ta cũng là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cho nên không có chuyện sự tình hướng ngươi báo cáo. Thang Đại Hải dương dương đắc ý nói ra. Chúng ta thu mua Lưu Long cái kia bộ phận cổ quyền. Theo lấy Nhạc Hải tổng thành phố giá trị đến dự đoán. Vẫn là giá trị hơn một cái ước. Nhưng là Nhạc Hải hiện tại rơi vào danh dự nguy cơ. Một chút nghiệp vụ cũng tạm thời đình trệ. Cho nên, cái này một bộ phận cổ quyền liền muốn đánh một cái chiết khấu. Cho nên, chúng ta thu mua giá vốn cách là thấp hơn hắn vốn là phải có thị trường đánh giá giá trị. Nhưng là, chúng ta thu mua thành công sau khi, chẳng khác nào là đem Lưu Long cái này con chuột cho đá ra khỏi cục bên ngoài. Mà lại rót vào đại bút tiền mặt về sau. Nhạc Hải trước đó tạm dừng hai cái hạng mục lập tức lại lần nữa khởi động. Chúng ta tương đương là tức cứu vãn Nhạc Hải danh dự. Cũng cứu vãn Nhạc Hải sự nghiệp. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Hải bên kia là sao nhất định muốn toàn tiền mặt thu mua nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn hiện tại danh tiếng không tốt lắm, mà lại ngoại giới nhất trí giảm xuống, thì liền đi ngân hàng cho vay đều vô cùng khó khăn. Tình huống bết bát như vậy, vậy tại sao còn có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh muốn nhảy ra thu mua đâu? Trần Thuật hỏi, vì cùng chúng ta làm đồng dạng sự việc. Thang Đại Hải nói ra, giá cao bán ra, vâng, đem công ty bàn sống, để cái kia bộ phận cổ quyền càng thêm đáng tiền đồng thời. làm cho tất cả mọi người đều đối công ty này tương lai sinh ra chờ mong. Thang Đại Hải giải thích, nói ra, chúng ta bán đi giá cả cao sao? Đương nhiên rất cao, nhưng là, nếu như Nhạc Hải tương lai lên sàn thành công, hoặc là nói bị Đông Chính dạng này đại hình công ty lên sàn thu mua. Cùng khi đó ích lợi so sánh, chúng ta thu hoạch được này một ít lợi ích thì không có ý nghĩa. Đây chính là tư bản tầng diện thao tác, cho nên, những người này nguyện ý tràn giá mua sắm trong tay chúng ta Nhạc Hải cổ quyền. Thực là mua sắm mong muốn ích lợi. Không tệ, Thang Đại Hải gật gật đầu. Nói ra, nếu như không phải là bởi vì không thích Từ Vĩnh Huy cái này người, mà lại hắn cùng Như Ý trước đó phát sinh qua những mâu thuẫn đó, ta còn thực sự muốn đem những này cổ quyền thả trong tay nắm một nắm. Không thể nói được một năm hai năm về sau liền càng thêm đáng tiền. Nếu như nắm đến Nhạc Hải độc lập lên sàn thành công, đom đóm công ty liền trở thành công ty lên sàn đại cổ đông. Người suy nghĩ một chút, khi đó chúng ta là cái gì phòng thân? Trần Thuật cười cười, nói ra, tính toán, kiếm lời chúng ta cái kia kiếm tiền là được. Tuy nhiên Từ Vĩnh Huy lần này giúp đại ân, nếu như không là hắn ở giữa thao tác, chúng ta rất khó thành vì lần này thu mua sau cùng bên thắng. Nhưng là, cái này người cuối cùng không phải tốt hợp tác đồng bọn. Theo hắn đối đãi Lưu Long thái độ cũng có thể thấy được tới. Trước kia chúng ta đi Nhạc Hải đàm phán thời điểm, Lưu Long đại ca lớn lên ca ngắn kêu, đối với hắn vừa kính vừa sợ, một khi xảy ra chuyện, lập tức bỏ đá xuống giếng, dẫm đến so người nào đều hung ác. Ta cũng nghĩ như vậy, Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, cho nên, cổ quyền thu mua thành công sau khi, ta lập tức thả ra tin đồn nói muốn bán ra, ngươi đoán ta sau cùng đem nó bán cho nhà nào? Đoán không được, Trần Thuật nói ra, vừa rồi thì đoán sai, hắn không nguyện ý tùy ý bại lộ chính mình ngu xuẩn. Xinh đẹp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên thời điểm, Trần Thuật còn yên lặng tại chính mình mộng đẹp bên trong. Ở trong mơ, hắn mua một tràng màu trắng căn phòng lớn, nhà phía trước có lấy đại đại mặt cỏ cùng hồ nước. Khổng Khê ngồi tại sân mặt cỏ bên trong đàn piano, mà hắn còn đang bồi bạn một đôi nhi nữ ở bên cạnh đá banh. Là, trong mộng bọn họ đã kết hôn nhiều năm, đồng thời một cặp hài tử, hắn vừa mới một chân đem bóng đá bay. Một trận gấp rút chuông điện thoại di động thì vang lên. Hắn bốn phía tìm tòi, sờ khắp toàn thân, phát hiện mình mặc quần áo thể thao trong túi cũng không có điện thoại di động. Sau đó liền thoáng cái giật mình tỉnh lại, lại là giấc mộng, nhìn một chút điện báo ám chỉ, phía trên là một cái lạ lẫm số điện thoại di động. Trần Thuật ấn nút tiếp nghe khóa, lên tiếng hỏi, "Huy, người tốt. Vị nào?" Trần Thuật, đọc sách, là ta, trong loa truyền tới một tức quen thuộc vừa xa lạ thanh âm. Quen thuộc là, cái thanh âm này tại bên tai vang lên qua rất nhiều năm. Lạ lẫm là, hắn đã dần dần quên cái thanh âm này chủ nhân mọc ra một trương cái dạng gì mặt. Lăng thần, Trần Thuật ngồi xuống, thanh âm nghiêm khắc hỏi, muộn như vậy, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Trần Thuật, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện, trưa mai thuận tiện đi ra ngồi một chút sao? Ngươi khẳng định chưa từng nghe qua một câu, nhưng là ta hiện tại có thể tặng cho ngươi. Tốt nhất tiền nhiệm, thì cần phải giống như là chết một dạng. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ngươi có thể hay không coi? Ta chết, không thể, Lăng Thần nói ra, Trần Thuật, chúng ta coi như không còn là người yêu. Cũng có thể làm bằng hữu, coi như không làm được bằng hữu, cũng có thể tiến hành một chút trên buôn bán hợp tác. Ta tìm ngươi là có chuyện khẩn yếu muốn cùng ngươi nói. Ngươi đừng có cái gì hiểu lầm, cũng hy vọng ngươi có thể thành thục một chút. Vậy ta coi như ngươi chết, Trần Thuật nói ra, sau đó không chút do dự dứt khoát cúp điện thoại,